Kiếm đạo độc thần, chương 3452. Thứ hai, hạ, cốc truyện audio.com. Cường địch như vậy, không phải Sở Vương Đình trước mắt có thể ngăn cản. Cách nghĩ của Lệ Thu Bạch rất đơn giản, đã không cách nào đối kháng, vậy thì dụ dỗ đối phương ra tay, chỉ cần đối phương vừa ra tay, sát lục bí vệ sẽ xuất hiện, cho dù là đại đế đối mặt sát lục bí vệ cũng chỉ có một con đường chết. Mượn tay sát lục bí vệ, diệt trừ một cường địch đáng sợ, Lệ Thu Bạch tính rất khá, đáng tiếc Diệp Kinh Thần cũng có chút hiểu rõ sát lục giới, hắn biết rõ, ở trong thành thị tuyệt đối không thể động thủ, nếu không sẽ bị sát lục bí vệ chém giết tuyệt không may mắn thoát khỏi. Diệp Kinh Thần có tiền đồ tốt, làm sao nguyện ý chết ở chỗ này? Hắn nhìn Lệ Thu Bạch thật sâu, quay người đi ra đại mộc lâu của Bách Thiên Minh, bởi vì tiếp tục lưu lại cũng không làm nên chuyện gì. Nói cho Sở Vương Đình, giết bào đệ của ta, bất luận thiên nhai hải giác, chư thiên vạn giới, Diệp Kinh Thần ta tất sát hắn báo thù. Diệp Kinh Thần đi rồi, nhưng lưu lại một câu. Diệp Kinh Thần, Lệ Thu Bạch lập tức kinh hãi. Cái tên này, hắn từng nghe nói qua, là một tuyệt thế thiên kiêu của đại thiên không giới vực quan môn đệ tử của thiên không kiếm thần điện điện chủ. Chư vị, đây là một địch nhân cực kỳ đáng sợ, hiện tại Sở huynh, đoán chừng khó có thể ngăn cản, phải lập tức thông chi hắn. Lệ Thu Bạch nói, hiện tại, chư vị ly khai nhân thành, tìm kiếm tung tích của Sở huynh, bảo hắn tận khả năng phản hồi nhân thành. Bọn hắn chỉ biết Sở Mộ ly khai nhân thành ra ngoài ma luyện, nhưng lại không biết đi nơi nào, chỉ có thể đi tìm một phen. Mặt khác, một khi tao ngộ người này, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Lệ Thu Bạch cuối cùng nói, Diệp Kinh Thần quá mức cường hoành, hơn nữa coi sinh linh như con kiến hôi, trải qua sự tình lần này, ở bên ngoài gặp Diệp Kinh Thần, rất có thể sẽ bị giết chết. Minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa tin tức đi. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ. Diệp Kinh Thần ly khai Bách Thiên Minh trực tiếp ra ngoài nhân thành. Vì hắn muốn nhờ người khác tìm kiếm Sở Vương Đình, lại không cho người khác đi giết bởi vì hắn muốn tự mình động thủ, như thế mới giải hận. Diệp Kinh Thần ly khai nhân thành, hắn đoán chừng Sở Vương Đình có khả năng không ở trong thành, một bên tìm kiếm Sở Vương Đình, một bên thì tiến về kiếm nhai. Mục đích tiến về kiếm nhai rất đơn giản, kia chính là lưu danh trên kiếm nhai, có ban thưởng hay không không sao cả. Rất nhiều thiên tài từ ngoại giới tiến vào sát lục giới, đều sẽ đi kiếm nhai một chuyến, nếm thử lưu danh, nếu không được cũng phải nhìn xem người khác lưu danh. Diệp Kinh Thần có 10 phần nắm chắc lưu danh trên kiếm nhai, càng có 10 phần nắm chắc lưu danh ở chỗ cao, mục đích của hắn là siêu việt Sở Vương Đình, ở trên kiếm nhai áp chế đối thủ. Trên đường tiến về kiếm nhai, sẽ gặp sát lục cự thú, có cấp thấp cũng có trung cấp, nhưng sát lục cự thú cấp thấp thậm chí không dám tới gần Diệp Kinh Thần, mà sát lục cự thú cấp trung một khi tới gần, lại không gánh được một ngón tay của Diệp Kinh Thần, chỉ tay điểm ra, lập tức chém giết. Cho dù là sát lục cự thú trung cấp bát giai cũng như vậy. Diệp Kinh Thần đi tới dưới kiếm nhai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy danh tự trên kiếm nhai từng bước đăng thiên, cao nhất là ba chữ Sở Vương Đình. Ngoại trừ ba chữ kia, Diệp Kinh Thần không nhìn bất cứ cái tên nào. Kiếm nhai, cốc truyện audio.com, lưu danh độ khó rất cao, mặc dù Diệp Kinh Thần 10 phần tin tưởng mình cũng không dám khinh thị. Điều tức xúc thế, bỗng nhiên tầm đó, như một tia chớp xé rách thiên không, ngay lập tức mà xuống, nhanh đến mức tận cùng. Ngay lập tức Diệp Kinh Thần đi tới độ cao 90 trượng, kiếm quang lóe lên, phảng phất như thi triển ra một chiêu kiếm pháp đơn giản lại phiền phức ở trên kiếm nhai điêu khắc lấy. Chợt bóng người rơi xuống, ba chữ Diệp Kinh Thần bắn ra hào quang. Diệp Kinh Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm, ba chữ kia rơi vào trên kiếm nhai, sắc mặt của Diệp Kinh Thần bỗng nhiên biến đổi, bởi vì tên của hắn rơi xuống vị trí, vậy mà không có vượt qua Sở Mộ. Không nói vượt qua, thậm chí ngay cả tiếp gần cũng không được, chỉ vượt qua tên thứ hai một chút xíu mà thôi, giờ khắc này, Diệp Kinh Thần mới nhìn đến danh tự thứ hai lúc trước Nhiếp Không. Nếu như danh tự của Diệp Kinh Thần ở dưới Nhiếp Không, hắn còn có thể chú ý vài phần, nhưng ở trên Nhiếp Không, vậy Diệp Kinh Thần liền bỏ qua, chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên Sở Vương Đình kia. Dựa theo thuyết pháp kiếm nhai lưu danh cao thấp đại biểu cho tiềm lực một người, nói cách khác tiềm lực của Sở Vương Đình này còn trên Diệp Kinh Thần. Diệp Kinh Thần không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ngay ở trước mắt. Thì tính sao, tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực. Diệp Kinh Thần lầm bầm lầu bầu nói, chết rồi, cái gì cũng không phải. Thanh âm kia, sát ý rất nặng, ở trong sát lục chiến trường, Sở Mộ cũng không biết huynh trưởng của Diệp Kinh Vân Diệp Kinh Thần vì giết hắn mà tiến vào sát lục giới, cũng không biết Diệp Kinh Thần tiến vào Bách Thiên Minh muốn tìm hiểu tin tức cùng tung tích của hắn, càng không biết Diệp Kinh Thần tiến về kiếm nhai lưu danh, kết quả không cách nào vượt qua hắn, lại vượt qua Nhiếp Không một chút. Lúc này Sở Mộ đang chiến đấu cùng một con sát lục cự thú. Con sát lục cự thú này, là sát lục cự thú trung cấp bát giai, thực lực cực kỳ cường hoành, cường đại hơn cực thánh tôn bình thường. Sâm La Kiếm Quyết, Sâm La Vạn Tượng đối với sát lục cự thú tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì sát lục cự thú không có trí tuệ, sẽ không bị mê hoặc. Về phần chiêu thứ hai Vạn Tượng Quy Nhất, Sở Mộ đoán chừng có hiệu quả, chỉ là trước mắt hắn còn không có luyện thành. Sát lục cự thú cường đại tương đương với cực thánh tôn, thực lực kinh người lại hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng khó có thể chém giết, thậm chí nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Luận thực lực lúc này Sở Mộ chỉ có thể tương đương với cực thánh tôn yếu kém, cũng là cường giả cực thánh tôn bình thường, nhưng tính bền dẻo của hắn kinh người mới có thể chèo chống. Nếu tu vi của Sở Mộ có thể tăng lên tới tuyệt thế cảnh tứ luyện, thực lực sẽ có tiến triển rõ ràng, đến lúc đó chém giết sát lục cự thú trung cấp bát giai, bất quá là chuyện rất đơn giản, nhưng hiện tại không được, hắn hiện tại chỉ là tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai mà thôi, còn chưa đủ. Cách chương.